Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 88, điều kiện thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vin Rockefeller dù sao cũng là cáo già lâu năm, điều hành cả SVA lần Rockefeller, chuyện kỳ lạ gặp nhiều, nên tâm tình điều chỉnh rất nhanh, nó ra điều kiện cuối cùng của ta, lần này là của riêng ta, chứ không phải của gia tộc Rockefeller, đó chính là để cháu gái ta, Mina Rockefeller đến đây sinh sống, ta muốn nhờ Mai Thanh Huyền bang chủ chăm sóc nó hộ ta. Đồng thời, Mina sẽ có một yêu cầu riêng với cậu ta, cũng không biết đó là yêu cầu gì, nhưng yên tâm đi, cháu gái ta rất biết điều, rất thông minh, cậu không cần lo lắng nó yêu cầu quá đáng đâu. Vin Rockefeller đưa tay ra, hướng về phía Trần Văn Lâm nói, hợp tác vui vẻ. Trần Văn Lâm cũng bắt lấy tay Vin Rockefeller nói, hợp tác vui vẻ. Khi đến 5 người, khi về chỉ còn 4 người, hai cha con Vin Rockefeller và Thomas Rockefeller ngồi chung một xe. Thomas Rockefeller nghi hoặc hỏi, cha, sao lần này gia tộc ra điều kiện dễ dàng cho Jack Markham thế? Bình thường, các ngươi cũng hận không thể nuốt gọn người khác. Vin Rockefeller không trả lời ngay, mà nói, Thomas, con cảm thấy Iriel thế giới như thế nào? Thomas Rockefeller trầm ngâm một chút rồi nói, lớn, loạn, thần bí, khó kiểm soát, nhiều bất ngờ. Vin Rockefeller hỏi tiếp, gia tộc Rockefeller ở vị trí nào tại Thiên Tinh? Thomas Rockefeller lần này có thể trả lời ngay lập tức, gia tộc Rockefeller là gia tộc kinh tế lớn nhất thế giới. So về thế lực tư nhân, chúng ta xưng thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Nhưng nếu tính toàn bộ, thì chúng ta so với mấy quốc gia kia, vẫn kém một chút. Vin Rockefeller gật gù nói, đúng a, con nói đều rất đúng. Tại Thiên Tinh, một nơi chỉ có 10 tỷ người sinh sống, chúng ta còn không đủ tư cách trở thành thế lực lớn nhất, mạnh nhất. Thì nói gì đến Iriel thế giới, một nơi rộng hơn Thiên Tinh hàng nghìn lần, chỉ riêng nhân loại, đã lên đến hàng trăm tỷ người. Chưa kể đến những chủng tộc huyền bí khác, không ai, không có ai, trừ thần có khả năng làm chủ cả hai thế giới này. Chúng ta không được, liên bang không được, Hoa Bắc đế quốc không được, Anh Đào đế quốc không được, liên minh cổ địa cũng không được. Đã không đủ năng lực xưng bá thì chỉ cần làm thế nào để bản thân mạnh hơn thôi. Tham lam làm gì à, cố gắng làm chủ một góc là được rồi. Thomas Rockefeller trầm ngâm một chút, cảm thấy cha mình nói không sai, đã không đủ năng lực thì cố làm gì, chỉ tự hại mình mà thôi. Nghĩ đến chuyện gì, hắn hỏi, cha, người cảm thấy thanh niên Trần Văn Lâm kia thế nào? Vin Rockefeller cười nói, một người khá kiên định, khá thông minh, không quá tham lam. Có điều, hắn rất may mắn. Thomas Rockefeller gật đầu đồng tình, đúng là may mắn. Nếu không phải là may mắn, thì làm sao hắn có thể trở thành lãnh chúa sớm như vậy chứ? Cha, để Mina ở đây, liệu có ổn không? Vin Rockefeller khẳng định nói, để nó ở lại đây, cho Trần Văn Lâm bảo vệ là ổn nhất. Lão già Augustin Rockefeller không dám động đến nó đâu. Rockefeller với Trần Văn Lâm đang hợp tác, vì lợi ích lão sẽ không ra tay. Không có chỗ nào tốt hơn là để nó ở bên cạnh Trần Văn Lâm. Trần Văn Lâm hai mắt nhìn chằm chằm vào Mina Rockefeller hỏi, hình như chúng ta không hề quen biết, làm sao cô lại muốn ở lại đây? Đừng nói với tôi là vì Mai Thanh Huyền, Mai Thanh Huyền vô tội nhún vai một cái, chuyện này không liên quan đến nàng. Có khi Iris Vokerha là em gái rơi của Mina Rockefeller thật nên nàng mới có ý định ở lại đây. Mina Rockefeller nháy nháy đôi mắt to, ngây thơ nũng nịu nói, vì hâm mộ anh nha, Jack Markham. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Văn Lâm không dễ dàng bị lừa dối như vậy, hắn nghiêm túc cố dùng uy của mình nói, đừng có đùa tôi không tin. Nói ra mục đích thật đi, Mina Rockefeller dừng đùa giỡn lại, dùng giọng điệu bình thản nói, vì mạng sống nha. Trần Văn Lâm nghi hoặc hỏi, cô là thiên kim nhà Rockefeller, ông nội là gia chủ của gia tộc Rockefeller, cha là bang chủ của bang hội Emperor. Ai dám làm gì cô, chán sống sao, Mina Rockefeller mỉa mai nói, cái gì mà thiên kim nhà Rockefeller chứ? Đúng là không có mấy người ngoài giết em, nhưng mà người trong nhà thì sao? Trần Văn Lâm nghe tới đây liền ngộ ra, một gia tộc quá lớn, quá hùng mạnh thì nội đấu là chuyện bình thường. Mina Rockefeller chọn tới chỗ hắn tị nạn, đơn giản vì hiện tại, hắn là đối tác của cả gia tộc Rockefeller. Ở chỗ hắn, sẽ không có người nào trong gia tộc Rockefeller ra tay với nàng. Có điều chuyện này cũng hơi khó xử lý, ngoại trừ cơ thể đối lập nhau, thì Mina Rockefeller có gương mặt giống y hệt Iris Vokerha. Phải nói Mina Rockefeller giống như phiên bản lúc lớn của Iris Vokerha. Nhưng Iris Vokerha bao giờ mới lớn được như Mina Rockefeller, mới là vấn đề a, để hai người này gặp nhau, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Iris Vokerha thì chắc chắn là không có vấn đề gì, ngơ ngơ ngắc nhác như nàng, bị bán đi còn không biết thì quan tâm gì đến chuyện có người giống mình. Nhưng Mina Rockefeller thì khác, cô nàng này là quân đoàn trưởng của một quân đoàn thuộc bang hội Emperor, chắc chắn phải có đầu óc thông minh, nhanh nhạy. Để nàng cảm giác được chuyện kỳ quái thì phiền toái. Lúc này, Mai Thanh Huyền bỗng nhiên lên tiếng, Mina, em có em gái ruột nào không? Mina Rockefeller kỳ quái hỏi lại, không, em không có. Sao chị lại hỏi vậy? Mai Thanh Huyền liếc nhìn Trần Văn Lâm một cái, rồi hỏi lại lần nữa cho chắc, thật sự là không có. Mina Rockefeller lắc đầu khẳng định, không có, em chắc chắn. Thôi không nói chuyện này nữa. Chị Thanh Huyền, có thể tìm cho em giáo viên dạy ngôn ngữ Đại Nam được không? Nữ càng tốt, chứ ở đây mà không biết ngôn ngữ của mọi người cũng phiền lắm. Trần Văn Lâm nhắc nhở, sao không gọi ông nội em nhường Sarah Linh cho cô ấy nói ngôn ngữ Đại Nam cực chuẩn đó. Mina Rockefeller bĩu môi nói, thôi đi chị Sarah Linh mặc dù họ Linh, nhưng thật ra cũng là cháu nội của ông em đó. Chị ấy biết nhiều ngôn ngữ lắm, ông nội xem như báu vật không nhường cho em đâu. Iriel thế giới, Trần Văn Lâm ra lệnh cho đại quân 500.000 thiết giáp kỵ binh tiếp tục tiến lên. Trước đó không lâu, bọn hắn đã tiến đến gần khu vực của ải Zare, đứng từ trên cao, hắn có thể thấy rõ ràng tòa quan ải hùng vĩ kia cùng với đội quân lên đến mười mấy triệu người của vương quốc Thuring. Nhìn từ xa, bãi chiến trường giữa hai ải Sun và Zare giống như bàn cờ khổng lồ, những đội quân liên tiếp của vương quốc Thuring giống như những con cờ, đang tiến lên với mục đích đánh sập ải Sun. Tình hình của ải Sun hiện tại cũng chưa đến mức quá tệ, họ vẫn đủ sức cầm cự gần một tuần nữa. Chỉ cần bọn hắn đánh lén ải Zare thành công, thì lợi thế trên bàn cờ khổng lồ này, sẽ thuộc về vương quốc Wywing. Trần Văn Lâm ngồi trên chiến mã, cho nó từ từ di chuyển, chậm rãi dẫm trên mặt tuyết đỏ, số lượng xác chết từ cuộc chiến mấy trăm năm trước ở đây không nhiều như đoạn đầu tiên. Ít ra, bọn hắn không cần quá cẩn thận, sợ hãi đạp lên cơ thể những chiến binh kia. Tay hắn cầm một tấm bản đồ da dê, là từ tay Findergast đoạt được, trên bản đồ có một điểm đánh dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu hắn đoán không lầm thì chỗ đánh dấu này và chỗ những Dreadnought xuất hiện là cùng một chỗ. Đi lâu như vậy trên Golden Mountain, hắn chỉ phát hiện ra khu vực có Dreadnought là một vùng đất bằng phẳng lớn, chỉ có chỗ đó là phù hợp với đánh dấu trên bản đồ. Trần Văn Lâm ban đầu khi đi ngang qua điểm đánh dấu này cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mặt đất khu vực đó bằng phẳng quá mức, cảm giác giống như là có người dùng một nhát kiếm cắt ra mới có thể bằng phẳng được như vậy. Nhưng mà kiếm to thế nào mới làm ra được chỗ lớn như vậy? Hắn không đoán được, mặc dù có chút tò mò, muốn quay lại đó khám phá, nhưng Trần Văn Lâm kìm nén được. Mấy triệu người tại ải Sun đang chờ bọn hắn công phá ải Zare, không thể kéo dài thêm thời gian cho việc khác. Nếu như vương quốc Wywing có thể nhanh chóng chiến thắng sự kiện lần này, thì hắn sẽ là người lập công lớn. Thưởng, chắc chắn là có. Nhưng thứ hắn cần nhất chính là trợ giúp đến từ vương quốc Wywing. Việc các thế lực của Hoa Bắc Đế quốc ồ ạt tấn công thị trấn Markham, làm Trần Văn Lâm cảm thấy rất tức giận, hắn giống như mồi ngon cho đám người đó vậy, thay phiên nhau sâu xé. Đầu tiên là bang hội Thiên Ân, rồi đến bang hội Đại Nghĩa, mặc dù hiện tại bang hội Đại Nghĩa xem như là đồng minh của hắn. Bây giờ là cả liên minh Hoa Bắc, hắn muốn mượn lần này, dạy cho liên minh Hoa Bắc một bài học tiện thể lập uy, giết gà dọa khỉ. Để những kẻ trong lòng dục dịch mang ý xấu với thị trấn Markham phải nghĩ lại. Muốn nuốt hắn, phải xem sức lực bản thân mình có đủ không? Liệt kê trước một chút về nhân vật trong hội Guardian, để chuẩn bị cho mấy chương sau. Hội trưởng, Minak Tibus, Harp, God, hội phó, Cup Oblivion, Vorin Scott, James Allen, Neil Terray, Lip Song, các quân đoàn trưởng, Cup Divine, QD1 Alan Neri, QD2 Atisius Martin, QD3 Corbin White, QD4 Sen Nout, QD5 Curtis Evan, QD6 Albert Novak, QD7 Agatha Maskin, QD8 Victor Septum, QD9 Drake Green, QD10 Aurelia Delwin, QD11 Leonard Branco, QD12 Marcus Brago, QD13 Blade Thack, QD14 Kailin Kaysa, QD15 Rowan Dailis, QD16 Alice Oan, QD17 Freya Kiera, QD18 Dawsi Marie, Cách Trương.